Nạp thiếp ký 3, chương 418, chương 421, bất nam bất nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rốt cục thầm xuống. Một người mặc màu trắng mẫu đan yên la mềm sa, uốn lượn màu trắng tha địa khói lung hoa mai trăm nước váy. Một đầu tóc đen thùy cho dưới lưng cô gái đứng ở chòi nghỉ mát trên. Gió nhẹ tập, đem nàng quần lụa mỏng nhẹ nhàng mà thổi lên. Nàng chữ đứng ở đó dặm không nhúc nhích, giống một pho tượng Meli điêu khắc một loại. Một tiếng thật dài địa tiếng thở dài rốt cục làm cho nàng xoay người lại. Phong búi tóc lộ tóc mai, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, chỉ cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt lại, vẻ mặt túc mục, tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Phượng Dụng Cụ đi lên chòi nghỉ mát, nàng kia cùng Hạ Phượng Dụng Cụ cùng nhau ngồi xuống. Tin lành, ta còn tưởng rằng Thiên Sở uống xong chén kia mổ phù nước lá tốt. Hôm nay xem ra, hắn không có tốt, tỉ tỉ không nên gấp gáp. Ta nghĩ đại khái là kia nước dược lực không đủ. Ta mới vừa rồi đã cho hắn vừa uống hạ độc nước. Hẳn là không có vấn đề gì. Vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ta thấy ngươi ở chỗ này ít nhất đứng một canh giờ. Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Dụng Cụ mới vừa rồi giống nhau thở dài một ngụm. Nói, thật ra thì cùng Thiên Sở không có quan hệ gì. Mà là Ôn Nhu. Hạ Phượng Dụng Cụ ngạc nhiên. Nói, Ôn Nhu, nàng không phải là đã biết không phải là Thiên Sở nguyên nhân sao? Ngươi còn lo lắng nàng ở tức giận à? Tả Giai Âm, Ôn Nhu tính tình vội vàng sao động, gặp chuyện sẽ không chuyển hoàn. Lần này bọn họ đi kinh thành, nàng thúc thúc Ôn Tiền cùng nàng cha khó tránh khỏi có bởi vì chuyện của mình làm khó Thiên Sở. Nếu như Thiên Sở không giúp đỡ, hoặc là không giúp được bận rộn, nàng có thể hay không có ý kiến gì không? Ngươi cũng biết Thiên Sở cũng là tính nôn nóng người. Thật ra thì tính cách của bọn họ có rất nhiều tương tự địa phương. Hạ Phượng Dụng Cụ không nghĩ tới Tả Giai Âm nghĩ dài như vậy xa. Cũng đồng ý gật gật đầu. Nói, vậy ngươi nói làm thế nào mới tốt đây? Tả Giai Âm, cộng thêm Ôn Nhu đối với Hiểu Nặc đi theo rất không vui. Hiểu Nặc cũng là trực lai trực khứ người. Này ba trực lai trực khứ người ở chung một chỗ, ta thật là lo lắng. Ngươi nói rất đúng, không phải là Đồ Long cùng Sài Mãnh cũng muốn đi theo sao? Kia dù sao cũng là nô tài, thời điểm mấu chốt còn không biết có thể hay không có tác dụng. Hạ Phượng Dụng Cụ cũng đi theo dầu gì. Nói, vậy làm sao bây giờ tốt đây? Tả Giai Âm, nếu không tỉ tỉ cùng theo một lúc trở về một chuyến. Dù sao ngươi cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy bá phụ bá mẫu. Ngươi đang ở đây, ta mới yên tâm. Hạ Phượng Dụng Cụ, ta đi không phải là không thể được. Nhưng thân thể của ta lo lắng trên đường chịu không được. Hơn nữa cũng sợ Ôn Nhu nghi ngờ. Tả Giai Âm, ai, cũng đúng vậy a, làm sao cho phải đây. Hạ Phượng Dụng Cụ, tính, không phải là cách lên đường còn có 3 ngày sao? Hiện tại cũng đừng nghĩ, ta tới là việc tìm ngươi. Tả Giai Âm, việc, chuyện gì khác tính. Hạ Phượng Dụng Cụ, mới vừa rồi thành phu nhân đã tới. Nói là Ân Gia Sơn chạy cái kia Ân Tố Tố đã đến. Hôm nay người ta là Hiểu Nặc sư phó. Thành phu nhân ý tứ hay là mọi người ngày mai ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tả Giai Âm khẽ địa mặt nhăn một chút chân mày. Nói, ta không biết tại sao. Ta không rất ưa thích cái kia cao ngạo địa nữ nhân. Hạ Phượng Dụng Cụ cười nói. Lời nói ngươi còn đừng nóng giận. Ngươi không cảm thấy ngươi bình thời cũng nghe cao ngạo địa sao? Tả Giai Âm cười. Nói, ta mới không. Cao ngạo chính là Ôn Nhu. Hạ Phượng Dụng Cụ. Ta xem các ngươi cũng nghe cao ngạo. Tả Giai Âm lôi kéo Hạ Phượng Dụng Cụ tay. Nói, hay là tỉ tỉ tính tình tốt. Hạ Phượng Dụng Cụ bất quá cười nhạt hạ xuống. Nói, thật ra thì không có gả cho Thiên Sở thời điểm. Ta cũng cảm giác mình rất cao ngạo. Nhưng là kể từ khi vào Mạnh ra cửa, ta phát hiện các ngươi cũng là tỉ tỉ ta. Tôn kính ta, tín nhiệm ta, ta thì không thể từ nào đó tính tình của mình tới. Dù sao cũng là đại tỉ. Mặc dù ngươi còn lớn tuổi hơn ta một chút, Phượng Nghi tỷ tỷ nói rất hay. Hạ Phượng Nghi hòa tả giai âm xoay người sang chỗ khác. Thấy Ôn Nhu cười đi tiến lên đây. Hai người liền nghênh đón. Ôn Nhu nói. Phượng Dụng cụ lời của để cho Ôn Nhu nghe thật là cảm thấy xấu hổ. Hạ Phượng Dụng cụ, đừng nói như vậy, ngươi đã rất tốt. Ôn Nhu lắc đầu, một đôi nắm Hạ Phượng Dụng cụ, một tay nắm tả giai âm. Nói, nếu không là của các ngươi bao dung cùng nhân nhượng, thiên sở nơi nào sẽ muốn ta như vậy một man không nói đạo lý nữ nhân. Tả giai âm, ngươi còn giống chuyện ngày hôm nay à? Ôn Nhu vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là nói, không có, bất quá chỉ là có chút thương cảm, cảm giác được các ngươi cũng tốt như vậy, tại sao chỉ có một mình ta không được đây? Hạ Phượng Dụng cụ vội vàng nói, người cũng có khuyết điểm cùng ưu điểm, chúng ta mỗi người cũng sẽ không có cùng khuyết điểm, ai là thập toàn thập mỹ người đâu? Tả giai âm, Ôn Nhu, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi hiện tại đã là mang bầu người. Suy nghĩ nhiều đối với ngươi cùng hài tử cũng không có có ích lợi gì. Ôn Nhu gật đầu. Phi Yến chạy tới. Vẻ mặt bối rối nói. Ta còn tìm ngươi khắp nơi cửa đây. Thiên sở hắn tỉnh. Tả giai âm thấy Phi Yến địa vẻ mặt. Sắc mặt trầm xuống. Nói. Phi Yến. Thiên sở làm sao vậy? Phi Yến. Ta cũng không biết. Tuy nói là tỉnh. Nhưng ánh mắt dại ra. Người nào cũng không nhìn, chỉ muốn tìm ngươi, cho nên ta liền vội vàng tới tìm ngươi. Ngươi mau đi xem một chút sao? Tả giai âm vừa nghe, vội vàng trước một bước hướng Mạnh Thiên Sở gian phòng đi ra. Hạ Phượng Dụng cụ nói, chúng ta cũng đi xem một chút sao? Phi Yến vội vàng khoát tay, nói, đừng, Thiên Sở nói chỉ thấy Tin Lành tỷ tỷ một người, những người khác hắn người nào cũng không thấy. Hạ Phượng Dụng cụ, có ý gì? Ôn Nhu, không biết, luôn là cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hạ Phượng Dụng cụ, vậy chúng ta hay là đang phụ cận nhìn? Có chuyện gì chúng ta cũng tốt đi hỗ trợ. Tả giai âm cũng là thấp thỏm bất an đất đến Mạnh Thiên Sở thư phòng. Thấy Mạnh Thiên Sở một người mặc áo mỏng ngồi ở trên giường. Đầu buông xuống, cầm trên tay một thanh quạt hương bồ nhưng không có vỗ. Giống như là đang trầm tư. Tả giai âm bước nhẹ đi ra phía trước. Vẫn không nói gì. Lại thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên đem mặt giơ lên. Vẻ mặt âm trầm địa nhìn tả giai âm. Tả giai âm trong lòng trầm xuống. Nhưng vẫn là cố ý làm bộ như rất nhẹ nhàng bộ dạng. Khẽ cười nói. Thiên Sở. Phi Yến nói ngươi tìm ta. Làm sao vậy? Cảm giác khá hơn chút nào không? Tả giai âm địa cái mông nhỏ còn không có ngồi ở trên ghế. Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói. Đứng nói chuyện. Tả giai âm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Đứng dậy. Tin Lành. Ta luôn luôn thị ngươi vì bóng dáng của ta cùng chi kỷ. Ta tin tưởng ngươi giống như tin tưởng ta mình giống nhau. Ngươi nói có đúng hay không? Tả giai âm không biết Mạnh Thiên Sở rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Tả giai âm thở phào nhẹ nhõm, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, tay đang muốn khoác lên Mạnh Thiên Sở trên bả vai. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở nhanh chóng tránh qua, tránh né, lạnh lùng nói, đứng ở ngươi mới vừa rồi vị trí cùng lời nói của ta. Ta không để cho ngươi tới đây, ngươi không nên tới đây. Tả giai âm không thể làm gì khác hơn là đứng trở về. Ngoài cửa Hạ Phượng Dụng cụ các nàng ba nữ nhân đem Mạnh Thiên Sở cùng tả giai âm rất đúng nói nghe được là thật sự rõ ràng. Trong lòng nhiều không khỏi vì tả giai âm có chút bận tâm. Nghĩ thầm, này Mạnh Thiên Sở không biết rốt cuộc là chung cái gì ma chướng. Làm sao tính tình đột nhiên trở nên như vậy quái đản cực đoan. Tả giai âm, Thiên Sở, ngươi chính là quá mệt mỏi. Thật ra thì... Tả giai âm lời còn chưa nói hết, thấy Mạnh Thiên Sở mắt lạnh địa nhìn mình, không khỏi có chút chột dạ, nhưng như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Mạnh Thiên Sở đứng dậy chân không đi tới tả giai âm bên cạnh. Cơ hồ là dán tả giai âm địa ánh mắt, hai người nhìn nhau gần 3 giây đồng hồ bộ dạng. Mạnh Thiên Sở đột nhiên cười lạnh, lui về phía sau một bước, nói, thừa dịp ta còn có một chút lý trí cùng thanh lúc tỉnh. Ngươi không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Ta biết ngươi có công phu. Cùng ôn nhu giống nhau có thể hoàn toàn khinh thường cho cùng ta nói chuyện với nhau. Có thể xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng ta là tướng công của ngươi. Ta đánh không lại ngươi. Nhưng ta nhưng lấy không nhớ ngươi. Bỏ ngươi. Tả Giai Âm vừa nghe. Lập tức hiểu. Mạnh Thiên Sở xem ra uống kia hai chén dược thủy là một chút tác dụng cũng không có lên. Nhưng Mạnh Thiên Sở hiểu mình là bị bỏ thuốc. Ngoài cửa ôn nhu vừa nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Nói. Không được. Ta muốn đi vào. Hạ Phượng dụng cụ vội vàng đem ôn nhu ngăn cản. Nói. Thiên Sở thanh tỉnh thời gian ai cũng không rõ ràng lắm còn dài bao nhiêu lúc. Hay là đem cái vấn đề này giao cho Tin Lành sao? Hắn bây giờ nhìn lại đối với ngươi có thành kiến. Ngươi tạm thời không nên xuất hiện. Hắn ngay cả ta cùng Phi Yến cũng không muốn gặp. Hay là đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Tin Lành một người xử lý tốt. Ôn nhu đang muốn nói chuyện. Nghe Tả Giai Âm tĩnh táo nói. Được rồi, kia ta cho ngươi biết. Ngươi bị xuống cổ, ta đã cho ngươi uống qua hai lần mổ phù nước, nhưng thật giống như không có gì dùng. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, ngã ngồi ở trên giường. Hai tay hắn thật chặt địa bắt được giường dây cung. Tả Giai Âm nhìn ở trong mắt, biết Mạnh Thiên Sở vừa muốn phát tác. Thiên Sở, ngươi cũng đừng có gấp. Ta đang suy nghĩ biện pháp. Mạnh Thiên Sở xem ra là đang cực lực địa khắc chế mình sao động địa tâm tình. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi địa đối với Tả Giai Âm nói. Vội vàng gọi đem ta trói lại. Nhanh lên một chút. Vội vàng. Tả Giai Âm không đành lòng. Còn muốn nói điều gì? Thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy. Thuận tay cầm lên một cái băng hướng Tả Giai Âm tựu đập tới. Tả Giai Âm không có trốn. Nhưng là lại bị phi thân tiến vào ôn nhu đem cái băng ngồi đoạt được. Chỉ thấy ôn nhu hét lớn một tiếng. Ngoài cửa lập tức đi vào mấy cái hạ nhân. Ôn nhu nói. Vội vàng đem lão gia cho ta trói lại. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Ta liền nói Hoàn Thị Hữu ngoan được quyết tâm nữ nhân. Thế nhưng thật muốn đem ta cho trói lại. Ôn nhu cũng không để ý tới. Chào hỏi mấy cái hạ nhân cầm lấy dây thừng sẽ phải tiến lên. Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng. Ai dám tiến lên. Mấy cái hạ nhân lập tức cho dọa trở về. Ôn nhu cũng bị Mạnh Thiên Sở bộ dạng cho sợ hết hồn. Đang do dự thời điểm. Đột nhiên nghe ngoài cửa một tiếng thanh thúy thanh âm. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy một bạch y nữ tử phi thân đi vào. Mạnh Thiên Sở đang muốn mở miệng lên tiếng. Cũng đã bị kia phi thân tiến vào cô gái bang bang hai tiếng. Điểm huyệt vị. Không thể nhúc nhích. Tả Giai Âm cùng ôn nhu này mới nhìn rõ tiến vào cô gái. Chỉ thấy nàng lưng đeo đoản kiếm. Trên mặt rất có phong trần vẻ. Lộ vẻ là đi xa đã lâu. Cảnh xuân tươi đẹp như hoa. Đang lúc hỉ nhạc không lo chi năm. Nhưng là cho sắc đang lúc nhưng mơ hồ có áo buồn bực toan tính. Làm như sầu tư tập nhân. Giữa lông mày trong lòng. Vô kế tránh. Người này không phải là người khác. Chính là hiểu nặc địa sư phụ. Ân gia sơn chạy ít chạy chủ. Vẻ mặt nghiêm túc Ân Tố Tố. Tả Giai Âm tiến lên nói. Ân cô nương. Ngài đây là. Ân Tố Tố mặc dù không có nụ cười. Nhưng tiếng nói cũng là hết sức ôn nhu dễ nghe. Chỉ thấy nàng đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Một cái đầu ngón tay đã Mạnh Thiên Sở đẩy ở trên giường nằm xuống. Hiểu nặc mới vừa rồi nói cho ta biết. Cho nên ta liền cùng hiểu nặc quá để xem một chút. Vừa lúc gặp phải, lúc này hiểu nặc tiểu tâm rực rực đi tiến lên đây. Nói, Tin Lành tỉ tỉ, người trước chớ có trách ta a. Ta chính là nghĩ sư phó của ta kiến thức rộng rãi. Nhiều người hỗ trợ có phải hay không Mạnh đại ca có sớm hơn là tốt rồi đứng lên đây. Tả Giai Âm cũng không nên nói cái gì nữa. Dù sao nói cũng đã nói ra. Hiểu nặc cũng không phải là cái gì ý xấu. Tiểu cô nương cũng không có tâm cơ. Hôm nay chủ yếu nhất địa đại khái sẽ phải tìm ra Mạnh Thiên Sở trên người địa mấu chốt. Tốt đúng bệnh hốt thuốc. Tả Giai Âm khẽ mỉm cười. Nói. Không có gì. Hiện tại chúng ta chủ yếu tìm ra thiên sở trên người cổ độc, mấu chốt tựu dễ làm. Ân cô nương, ta xem hiểu nặc nói cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi có cái gì tốt địa chú ý không có? Ân Tố Tố bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nói, ta cũng không phải là cái gì người từng trải. Mặc dù từ trước nghe ta địa quản gia Kiều Phong đã nói một chút tương tự trên giang hồ hại người cổ độc, nhưng mình nhưng chưa từng thấy qua. Tả Giai Âm vừa nghe vừa thất vọng. Lúc này Hạ Phượng Nghi hòa Phi Yến đi đến. Phi Yến nói, nếu không chúng ta đi tìm cái kia Nhi hỏi một chút. Nhà nàng không phải là ba đời làm nghề y sao? Có thể hay không có biện pháp gì đây? Tả Giai Âm, cổ độc cùng một loại địa độc là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Không phải là ngươi học y thuật có thể giải độc. Hạ Phượng dụng cụ. Vậy là ngươi trong chúng ta đang lúc hiểu rõ nhất cái gì là hạ độc cùng cổ độc. Tin lành cũng không biết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ tốt đây? Ôn Nhu, dù sao hiện tại chúng ta không có tốt hơn phương pháp xử lý. Muốn không phải là tìm cái kia Nhi tới hỏi vấn an. Mọi người đang thất trùy bát thiệt địa nghị luận. Chỉ thấy Đồ Long đi đến. Nói, ta nghĩ không cần. Chúng ta tìm được cái kia ở chết trên thân người để phù người. Mọi người vừa nghe, cũng rối rít hướng Đồ Long nhìn ra. Lúc này Sài Mãnh cùng Vương Dịch áp một người thanh niên nam tử. Đại khái 17, 8 tuổi bộ dạng, xấu xí, ánh mắt còn tặc linh lợi địa nơi nhìn quanh. Làm nhìn thấy nằm ở trên giường địa mạnh thiên sở lúc sau. Âm hiểm địa cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng. Đồ Long xoay người đối với người kia nói. Ngươi không phải nói kia chết trên thân người phù là ngươi để sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem chúng ta đại trên thân người cổ độc cho khó hiểu. Ta để sống không bằng chết. Biết không? Người nọ tiêm cười mấy tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tả Giai Âm đi ra phía trước, nhìn một chút người nọ, hai lời cũng không nói gì. Trước đem người nọ huyệt vị trước điểm. Sau đó nói, các ngươi người nào cũng không muốn động nàng, ta lập tức sẽ trở lại. Sau đó đi ra cửa đi. Đồ Long theo sát Tả Giai Âm đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, Tam phu nhân, ngươi muốn làm gì? Tả Giai Âm, phàm là am hiểu hạ độc người, thật ra thì cũng là nữ nhân. Phe ta mới thấy người nọ, mặc dù hắn dường như nam tử, nhưng vô hầu kết, hình thể cũng cô gái cũng hơi có mấy phần tưởng tượng. Đồ Long, hay là Tam phu nhân hiểu nhiều lắm? Vậy ngươi hiện tại nghĩ muốn làm cái gì? Chuyện tiên hiệp, y Tả Giai Âm. Nàng nếu có thể cho ta thiên sở hạ độc, ta cũng có thể làm cho nàng phát hiện ra nguyên hình. Hơn nữa lấy cổ trị cổ, ta cho ở trên người nàng hạ độc. Nàng nếu là không để cho ta thiên sở mổ cổ, ta liền thật giống ngươi lời vừa mới nói, làm cho nàng sống không bằng chết. Đồ Long suy nghĩ một chút, nói, ta nghe nói cổ trồng trọt loại rất nhiều. Bình thường có, kim tầm cổ, cam cổ, điên cổ, sưng cổ, nê thu cổ, tảng đá cổ, nan che cổ, xà cổ chờ một chút. Trong đó kim tầm cổ hung ác nhất. Chúng ta đại nhân có phải hay không chính là trong như vậy tương tự cổ độc? Tả Giai Âm, nhìn chưa ra ngươi hiểu được còn rất nhiều. Cái này chỉ cần cái kia hạ độc người rõ ràng nhất. Một vị thuốc không đúng, ta cũng không dám tùy tiện bỏ thuốc. Ta sợ có hại thiên sở. Đồ Long, ta biết Tam phu nhân là vì đại nhân tốt. Cần ta Đồ Long hỗ trợ địa phương. Xin cứ việc phân phó là được. Tả Giai Âm. Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Tốt lắm, ta muốn đi. Đồ Long gật đầu chiết thân trở về. Đúng lúc gặp phải Hiểu Nặc mắt nước mắt lưng tròng địa đứng ở cửa giữ yên lặng địa thương tâm. Đồ Long tiến lên khuyên lơn nói. Công chúa, ngài cũng đừng lo lắng. Ba phu nhân đã đi nghĩ biện pháp. Hiểu Nặc quệt mồm, mang theo khóc nức nở nói. Cũng là ta không tốt. Nếu như không phải là ta nhất thời tùy hứng chạy vào người chết trong hầm, Mạnh đại ca cũng sẽ không bị cho hại. Đúng rồi, tàn sát Long đại ca, các ngươi làm sao tìm được đến cái này cho Mạnh đại ca hạ độc người? Đồ Long, đại nhân không phải là để cho ta đi tìm ngày đó đánh lén hắn người kia sao? Chính là nữ nhân này. Hiểu Nặc không giải thích được. Nói, nữ nhân, cái gì nữ nhân? Đồ Long vội vàng nhỏ giọng nói. Tam phu nhân nói, mới vừa rồi cái kia cho chúng ta bắt được người không là nam nhân, là nữ nhân. Hiểu Nặc ngạc nhiên, xoay người thăm dò vào cửa nhìn một chút, sau đó nói, không thể nào, nơi đó có khó coi như vậy địa nữ nhân a? Đồ Long cười trộm nói, thật giống như nam nhân nên khó nhìn như vậy giống nhau. Hiểu Nặc nhưng không có tâm tình cười, nói, Tin Lành tỷ tỷ nói, nàng có biện pháp gì sao? Đồ Long lắc đầu, nói, cũng không nói gì, nhưng ta tin tưởng Tam phu nhân hẳn là có biện pháp. Chỉ chốc lát sau Tả Giai Âm tới, trong tay bưng một chén, Hiểu Nặc muốn đụng lên đi trước nhìn, lại bị Tả Giai Âm cho ngăn cản, nói, không nên nhìn. Hiểu Nặc chỉ thật nghe lời địa lui quay đầu lại. Tả Giai Âm sau khi vào nhà, đem trong phòng mọi người bao gồm Mạnh Thiên Sở cũng gọi người cho mang tới đi ra ngoài. Chính nàng tướng môn thượng, đem mình và người kia quan trong phòng. Cách chương.